Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 528, chương 530, chính ma chi tranh. Lưu Ba Sơn, hai người tại hành tàu ở giữa đột nhiên nghe nói một tin tức, cũng làm cho đến Trương Tiểu Phàm cải biến một cái lộ tuyến. Sẽ không Thanh Vân Môn, trực tiếp tiến về Đông Hải Lưu Ba Sơn. Nghe nói lúc thì Niên Lão Đại còn có Giá Cẩu đạo nhân bọn người, đều là tiến về Lưu Ba Sơn, tựa hồ là đi tìm cái gì Đông Tây, mà Lệnh Máu Đường điểm ấy lực lượng, tại trong ma đảo vẫn có chút nhỏ yếu, ma đảo phần lớn người ngựa, đều là tiến về nơi đó, cái này khiến đến chính đạo thần kinh đột nhiên xúc động bắt đầu. Tô Dương ngậm cỏ dài, có chút cà lơ phất phơ ngồi tại một cái to lớn lão hổ trên thân. Lão hổ đằng vân mà lên, Trương Tiểu Phàm thì là ở một bên ngự khí, thiêu hỏa côn hóa thành một đạo tuyệt mỹ hồng sắc lưu quang. Phụ thân, người nói nhiều như vậy, yêu ma người tiến về Lưu Ba Sơn muốn làm gì? Nghe nói trong ma giáo, thật nhiều lão tiền bối cũng xuất quan. Ta cái nào biết rõ muốn làm gì? Thế gian vốn không sự tình, lo sợ không đâu chi, nên là thật muốn tìm cái gì Đông Tây đi, ai biết rõ đâu, trong ma giáo người làm việc, không đều là cùng người thường khác lạ a. Tô Dương gối lên cánh tay, nằm trên người Tiểu Bạch, vừa cười vừa nói, đúng vậy a, sư phụ cũng nói, ma giáo cái này 800 năm đến, an phận một trận. Từ khi Luyện Máu Đường xuống dốc về sau, ma môn liền thoái ẩn bắt đầu, nghỉ ngơi dưỡng sức 800 năm, hiện tại có lại nhiều lực lượng cũng không đủ. Trương Tiểu Phàm nói, loạn thế mới có thể ra anh kiệt a. Cái này loạn thế, chờ lấy ngươi đi ra trận, nếu không đi trước đem ma đạo thống một. Tô Dương cười nói, ta a. Trương Tiểu Phàm nói, vậy vẫn là cũng được a. Ta biết mình cân lượng, thực lực mặc dù mạnh quá nhiều, nhưng là nên còn xa xa không có đạt tới lão sư cái kia tình trạng. Không, kỳ thật ngươi đã siêu việt Điền Bất Dịch, chỉ bất quá ngươi sẽ không sử dụng mà thôi. Tô Dương cười nói, nếu là ngươi thật đạt tới đệ nhất trọng, tùy tâm sở dục, như vậy thì đủ để nghiền ép toàn bộ thế giới siêu cấp cường giả. Trương Tiểu Phàm đưa cho Tô Dương một cái nhãn thần, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Tô Dương cũng không nóng nảy. Trương Tiểu Phàm hiện tại là điển hình nhà giàu mới nổi hình tượng, đột nhiên có tiền, nhưng là trong lòng vẫn là không tin mình có tiền, rõ ràng biết mình tiền đã so người bình thường mạnh quá nhiều, chỉ là không nguyện ý tiếp nhận mà thôi. Khả năng cũng là trong lúc nhất thời không có quay tới cái này cong. Lưu Ba Sơn tại trên biển Đông, hai người không biết rõ ở trên biển phiêu lưu bao lâu. Phương mới nhìn đến Lưu Ba Sơn, tại Lưu Ba Sơn lấy đông, chính là mênh mông vô bờ đại hải. Có lẽ mỗi một cái vị diện, cũng có một mảnh ai cũng không biết rõ xa bao nhiêu biển. Vô biên vô hạn, cho dù là người tu chân, cũng không thể toàn bộ tìm kiếm, chỉ có đến đỉnh phong mới có khả năng rình mò một hai, giống như là ba tắc tây, vị này hải vương, còn có tổ long, đều là một mảnh vô tận thủy vực chủ nhân, thân phận cực điểm tôn quý. Tô Dương lấy tay vung lên, đem Tiểu Bạch thu nhập ống tay áo, sau đó hướng về trên núi hạ xuống. Người kích động cái gì a? Tô Dương nhìn xem một bên Trương Tiểu Phàm, cái gặp Trương Tiểu Phàm khóe miệng lộ ra ý cười, bởi vì có thể rất nhanh liền nhìn thấy sư tỷ nha. Trương Tiểu Phàm một mặt ngây thơ nói, gặp sư tỷ lại không vội, huống hồ, người cái kia sư tỷ đã ưa thích Tề Hạo. Tô Dương lắc đầu, nói, Trương Tiểu Phàm có chút trầm mặc, sau đó thở phào một hơi, nói, sư tỷ ưa thích ai? Là nàng tự do, ta không có cái gì có thể làm cho sư tỷ coi trọng. Là ta. Trương Tiểu Phàm nhìn thấy Tô Dương càng ngày càng đặc sắc mặt, cũng là hơi nghi hoặc một chút, hỏi, có cái gì không đúng à? Ai, ta khờ tiểu phàm, không có cái gì không đúng, chỉ là ngươi cần thay cái phương thức đến ngẫm lại. Kia Tề Hạo, có cái gì so với ngươi còn mạnh hơn? Tu vi, vẫn là thực lực, Tô Dương nói, huống chi ngươi cùng ngươi cái kia sư tỷ vốn chính là không có khả năng. Ta biết, rõ, ta cũng biết rõ, Trương Tiểu Phàm trầm thấp nói, Lục Tuyết Kỳ đâu, ngươi làm sao không có ý định cân nhắc một cái, còn có Bích Giao, hai vị này, đều là chính ma hai đạo bên trong, thân phận tối cao, xuất thân tốt nhất đi, không có một cái nào so Điền Linh Nhi chênh lệch, Tô Dương nói, thế nhưng là a, phụ thân ngươi có ưa thích qua một người a? Thể nghiệm qua cái loại cảm giác này a, tưởng niệm, nghĩ đến mỗi một khắc đều muốn nhìn thấy nàng, trong lòng sẽ vì nàng không lạc, cảm giác tự mình tất cả mọi thứ, đều có thể cho nàng, muốn che chở nàng cả đời, muốn làm bạn hắn, muốn cùng nàng vĩnh viễn cùng một chỗ, không xa rời nhau. Trương Tiểu Phàm chống má, ngồi ở một bên, nói, Tô Dương cũng là ngồi xuống. Nói, như thế không có, nhưng là ngươi không cảm thấy dạng này rất mệt mỏi à? À không, ta cảm thấy rất phong phú. Có nàng thời điểm, cho dù là xa xa nhận một chút, cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cảm thấy trên đời này không có so cái này còn muốn may mắn. Hạnh phúc sự tình, Trương Tiểu Phàm cười nói, cũng nàng không thích ngươi. Tô Dương nói, đúng vậy à. Nếu như sư tỷ cũng có thể thích ta tốt biết bao nhiêu. Trương Tiểu Phàm cảm xúc có chút xa xút. Đừng nghĩ, sư tỷ không thích hợp ngươi. Một lần nữa suy nghĩ một chút đi. Nếu như ngươi sớm một chút cùng sư tỷ thổ lộ, sư tỷ khả năng liền sẽ thích ngươi, mà không phải cái kia Tề Hạo. Tô Dương cười cười, nói, ta, Trương Tiểu Phàm có chút không nói gì. Đúng vậy a, sớm một chút cùng sư tỷ thổ lộ, sư tỷ liền sẽ chính ưa thích đi, nhưng là nghĩ lại, lại cảm thấy không có khả năng, sư tỷ chỉ sợ một mực không có ưa thích qua tự mình đi. Trương Tiểu Phàm không khỏi có chút tâm loạn như ma, nhưng là ở bên tai lại là nghe được Tô Dương hô một câu. Con dâu, Trương Tiểu Phàm đột nhiên hướng về phía trước nhìn lại. Cái gặp Lục Tuyết Kỳ toàn thân áo trắng phiêu nhiên, lãnh diễm giống như một đóa tuyết liên, cao quý, không thể xâm phạm, các ngươi không có sao chứ? Ta nghe nói các ngươi tiến về kia vạn bức cổ quật, không bằng nhóm chúng ta liền một mình hành động. Lục Tuyết Kỳ thanh âm băng lãnh, nhưng là Trương Tiểu Phàm lại là trong lòng nóng lên, tóm lại vẫn là có người quan tâm chính mình. Điền Bất Dịch giờ phút này cũng là hướng về nơi này nhìn sang. Trương Tiểu Phàm rốt cục nhìn đến đây là cái gì địa phương. Chính ma hai đạo ngay tại rằng co, mà mấy người ngay tại chỗ điểm, liền có thể ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hai phe nhân mã. Có thể nhìn thấy Điền Bất Dịch cùng Đại Trúc Phong đám người, còn có năm lão đại, Thương Tùng, một vài bức quen thuộc gương mặt. Không có việc gì, nhóm chúng ta có thể có chuyện gì? Ngược lại là ngươi, một tháng không thấy, tu vi lại là tăng trưởng nhiều như vậy. Thật sự là lão thiên gia thưởng cơm ăn. Tô Dương vừa cười vừa nói. Lục Tuyết Kỳ lại là xem Trương Tiểu Phàm một chút, sau đó quay người rời đi. Phi thân hạ xuống, lạnh quá, Trương Tiểu Phàm không khỏi nện tắc lưỡi. Sau đó đứng dậy hướng về Đại Trúc Phong trụ sở đi đến. Điền Bất Dịch nhìn xem Trương Tiểu Phàm, hừ lạnh một tiếng, ngươi còn biết rõ trở về à? Khi thấy Trương Tiểu Phàm bên người Tô Dương thời điểm, thì là thay đổi một bộ tiếu dung. Trở về à? Xem một bên Tô như có chút buồn cười, trêu chọc nói, lão bất tử, còn hai bộ gương mặt đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?